Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Kết thúc. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Kakashi lẳng lặng mà nhìn xem Hokage Đệ Tam, chờ đợi một đáp án. Chỉ bất quá nhìn Hokage Đệ Tam do dự dáng vẻ, Kakashi kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Hokage Đệ Tam người này chưa hề liền là quá phận tha thứ. Hokage Đệ Tam thở dài một hơi, nói ra: Kakashi, ngươi có ngươi ràng buộc, ta cũng tương tự có. Bây giờ đứng tại trước mặt ngươi, không phải Konoha Hokage Đệ Tam, mà là Danzo đồng bạn. Làm Danzo đồng bạn, ta khẩn cầu ngươi, thu tay lại đi. Kakashi cùng Danzo tất cả giật mình. Không nghĩ tới Hokage Đệ Tam cuối cùng nói ra lại là như thế này. Hiruzen, ngươi. Danzo nhất thời nghẹn lời. Nhìn trước mắt cái này không còn trẻ nữa lão hữu, trong lòng ngũ vị trần tạp. Kakashi đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra: đời thứ ba đại nhân. Kakashi, si xui sự tình, ta thật đáng tiếc. Nếu như ta sớm phát hiểm một điểm Danzo tâm tư, có lẽ liền không có chuyện này. Ngươi vì si xui báo thù không gì đáng trách, hành vi của ngươi ta cũng biểu thị lý giải. Nhưng là Danzo chi tại ta, liền như là si xui chi ngươi. Hokage Đệ Tam nói, phảng phất là nhớ lại lúc trước tuế nguyệt, lộ ra một tia nụ cười. Kỳ thật Danzo cùng Hokage Đệ Tam quan hệ không phải là không một loại khác hữu nghị, chỉ là tại phần này hữu nghị bên trong, Danzo cùng Hokage Đệ Tam đều khai thác khác biệt hình thức. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một cái sư phụ, cùng một đội ngũ, đồng dạng ưu tú, hai người tương hỗ thưởng thức, cạnh tranh với nhau. Chỉ là tại Hokage chi vị cạnh tranh bên trong, Danzo thất bại, cho nên tâm hắn nghi ngờ oán hận, vẫn muốn dùng phương thức của mình chứng minh đời thứ hai Hokage lựa chọn là sai. Chứng minh cách làm của mình mới là đối Konoha tốt nhất. Hắn lâm vào hắc ám, hắc ám cũng bao phủ hắn. Hắn chuyên quyền độc đoán, lấy bản thân làm trung tâm, nhận vì cái gì đều là mình đúng. Người khác hơi có khác biệt chỗ, liền là người khác sai. Không phục tùng hắn người chính là dị đoan. Kỳ thật nói đến, Danzo chi tại đời thứ ba giống như là Sasuke chi tại Naruto, chỉ là đời thứ ba không phải Naruto, không có giống như vậy Naruto đuổi theo trong bóng tối Sasuke như thế đuổi theo Danzo. Danzo cũng không phải Sasuke, trong lòng chỉ có báo thù. Bốn người tương tự lại không giống nhau. Kakashi suy nghĩ một lát, nói ra: đời thứ ba đại nhân, đối với Danzo, ta xác thực không có tư cách chém giết. Hôm nay ngươi ra sức bảo vệ Danzo, bất luận là từ đối với Hokage tôn kính, vẫn là đối sư công tôn kính, mặt mũi này ta đều sẽ cho ngươi. Kakashi, đa tạ. Hokage Đệ Tam đạt được Kakashi trả lời chắc chắn, trong lòng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải Hokage Đệ Tam e ngại Kakashi, mà là Kakashi tại Hokage Đệ Tam trong lòng sớm đã là Konoha tương lai. Kakashi lắc đầu, nói ra: chưa nói tới, người không có tuyên bố ta vì phản nhẫn, cũng đã là đối ta tha thứ. Kakashi hôm nay giết căn nhiều người như vậy, Hokage Đệ Tam cho dù là trực tiếp tuyên bố Kakashi vì phản nhẫn, cũng không gì đáng trách. Nhưng là Hokage Đệ Tam không có, hiển nhiên đối Kakashi hành vi biểu thị lý giải. Loại này lý giải, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hokage Đệ Tam cũng tuổi trẻ qua, cũng biết mình bằng hữu chết thảm tay người khác lúc sẽ có như thế nào phẫn nộ. Cho nên, đối Kakashi cách làm, Hokage Đệ Tam có thể lý giải. Căn người đều là một chút cô nhi, hay là gia tộc con rơi, sống chết của bọn hắn căn bản liền không có người quan tâm. Cho dù là hôm nay chết nhiều người như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ gia tộc nào tìm đến Kakashi phiền phức. Đây chính là căn ninja, không có đi qua, cũng không có tương lai, càng thêm không có ràng buộc. Mà lại, Kakashi cũng không có tính toán liền bị rời bỏ Konoha. Bởi vì giữa lúc bất chi bất giác, Kakashi đã tại Konoha có quá nhiều lo lắng. Naruto, Karin, Zugo, Thiên Tàng, Shisui, Gai, Đỏ, Jiraiya, Asuma thậm chí còn có Hokage Đệ Tam. Những này tình cảm, là Kakashi tại xuyên qua đến thế giới này về sau, mới dần dần ủng có đồ vật. Như vậy toàn bộ từ bỏ, Kakashi làm không được. Kakashi đã sớm qua bốc đồng niên kỷ. Hắn có mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng. Cho nên hôm nay vung đao bổ về phía Danzo. Nhưng là hắn cũng có băn khoăn của mình cùng không bỏ. Cho nên hắn bây giờ thu tay lại. Lại như vậy xuống dưới. Mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giết Danzo. Nhất thời thống khoái. Nhưng là đại giới chi cực kỳ Kakashi xa xa không nguyện ý gánh chịu. Tại cái này tràn đầy giết chóc thế giới. Hắn tất cả ôn nhu đều tại nơi này. Làm sao có thể rời đi. Hắn sớm đã không là vừa vặn xuyên qua mà đến người đứng xem. Mà là một cái người tham dự. Những này tình cảm. Là chân chân thật thật tồn tại ở hắn trong lòng. Mà không còn là nguyên lai kia một phần trí nhớ mơ hồ. Một cái Danzo. Không đáng hắn nỗ lực dạng này đại giới. Mà lại. Phần cừu hận này, là Shisui, Danzo cái mạng này, vẫn là chờ tương lai. Shisui mình đòi lại đi. Danzo, sớm đã không còn Kakashi trong mắt. Hiruzen, Kakashi đây là đối thôn phản bội. Người thế mà như vậy bỏ qua. Danzo, lần này là ngươi sai. Đối Shisui ra tay, người như thế nào xứng đáng kính. Danzo chấn động, Uchiha kính. Một cái 10 phần xa xưa danh tự. Xa xưa đến để cho người ta trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Nhưng lại không cách nào làm cho người quên. Kakashi, sự tình hôm nay dừng ở đây đi. Kakashi không có nói chuyện. Biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát, hỏa chi cốc lộ ra trống rỗng. Vừa mới kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Tựa hồ cũng không tồn tại nữa. Còn lại gốc rễ thành viên đều thở dài một hơi. Cái kia sát thần rốt cục rời đi. Tử vong uy hiếp tựa hồ cũng tại thời khắc này biến mất. Danzo, trở về đi. Căn sự vụ, ngươi tạm thời cũng không cần tiếp quản. Hiruzen, ngươi, không cần nói nhiều. Ta đã quyết định. Hokage Đệ Tam nói xong. Liền quay người rời đi. Chỉ để lại Danzo một mặt không cam lòng. Bây giờ căn còn dư lại lực lượng. Căn bản không đủ để đối kháng Hokage Đệ Tam. Huống chi, Hokage vốn chính là quyền lực tuyệt đối. Danzo quyền lực là Hokage Đệ Tam cho. Hắn muốn thu hồi. Tự nhiên có thể. Không có Hokage Đệ Tam ngầm đồng ý. Danzo quyền lực liền là vô căn chi thủy. Cho dù là tay cầm lực lượng. Cũng là sư xuất vô danh. Nhìn xem kia thi thể đầy đất. Còn lại không nhiều gốc rễ tinh anh. Danzo nội tâm hết sức phức tạp. Mình thật sai lầm rồi sao? Không, mình không có sai. Danzo ánh mắt bất quá là một nháy mắt mê ly. Liền lần nữa khôi phục kiên định. Chân chính kiêu hùng. Lại làm sao lại dễ dàng như vậy liền dao động tín niệm của mình. Danzo đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Hồi thôn, những thi thể này, các ngươi xử lý. Vâng, Danzo đại nhân, Danzo nhìn xem mình trống rỗng cánh tay phải, ý niệm trong lòng không ngừng, xem ra cùng Orochimaru giao dịch, là thời điểm dùng tới, không biết trụ ở giữa tế bào có thể hay không làm việc cho ta. Danzo thầm nghĩ trong lòng, cầm từ bản thân bị chém đứt tay phải, rời đi hỏa chi cốc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.